Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1434, kinh nghiệm lời tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Yêu Tử Yên ôm lấy hai chân ngồi ở trên ghế salon, đem đầu chôn ở bên trong Thanh Diên đứng ở bên cạnh, khoanh tay, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, cần thiết hay không? Làm sao lại không đến mức? Yêu Tử Yên cuối cùng ngẩng đầu lên, mắc cỡ đỏ mặt không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng thế, ngươi thật sự ý giải không được. Thanh Diên nhất thời mở to hai mắt nhìn, uy, ta có thể là bởi vì quan tâm ngươi mới tới, thân người công kích ta liền là của ngươi không đúng. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Yêu Tử Yên cười luôn mồm xin lỗi. Cái này còn tạm được. Thanh Diên đích thì thầm một tiếng, ở trên ghế salon ngồi xuống, lấy tay ý lấy Yêu Tử Yên như trù đoạn giống như mái tóc tím dài. Nói thật lúc ấy ta nhìn thấy ngươi thế mà làm như vậy thật kinh ngạc. Đừng nói ngươi, chính ta cũng kinh ngạc, ta lúc ấy cũng là không tự chủ được. Yêu Tử Yên hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó, gương mặt hiện ra đào hoa giống như phấn hồng sắc. Thanh Diên, ngươi nói cái này có tính hay không yêu đương? Thanh Diên nhẹ nhàng gõ gõ Yêu Tử Yên đầu, ngươi có phải hay không ngốc? À, tại sao nói như thế ta? Chấm, Yêu Tử Yên có chút ủy khuất, ngươi tại nhân loại thế giới thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thì cái gì đều không học được? Thanh Diên buồn cười hỏi, ta không phải đều theo ngươi tại một khối sao, coi như ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ cũng đều là tận lực không đi can thiệp quá nhiều cuộc sống của con người. Yêu Tử Yên nhỏ giọng nói, cũng thế, Thanh Diên bất đắc dĩ thở dài thoáng ngồi thẳng tư thế. Tuy nhiên ta cũng không có. Được rồi, không nói cái này, ta đối với cái này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hiểu rõ. Yêu Tử Yên gật gật đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò chờ mong lấy Thanh Diên lời kế tiếp. Thanh Diên hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu giảng thuật lên. Những chuyện này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế đây. Yêu Tử Yên vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất có đạo lý, nhưng nghe nghe cũng cảm giác không được bình thường, luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào đã nghe qua. Ngừng, Yêu Tử Yên ngăn lại Thanh Diên giảng thuật nghi ngờ nhìn lấy nàng. Ngươi đều là từ đâu hiểu rõ đến những chuyện này? Ngài, đương nhiên là ta sinh hoạt tại Thiên Lan Đại Lục các địa phương thời điểm ân, không sai, chính là như vậy. Thanh Diên thần sắc chăm chú nhẹ gật đầu. Quảng cáo, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đây? Ta nghĩ đến, đây không phải ma huyễn điện thoại di động phía trên sao? Yêu Tử Yên cuối cùng nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Không khí trong phòng có chút an tĩnh, bị Yêu Tử Yên phát hiện Thanh Diên cũng có chút xấu hổ. Nàng cười khan vài tiếng. Ta cái này không phải là muốn cho ngươi đề điểm đề nghị sao? Dùng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tiếp mời. Yêu Tử Yên truy vấn, ta lại không có kinh nghiệm. Thanh Diên phản bác, hai người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, vài giây sau rốt cục nhịn không được đều nở nụ cười. Yêu Tử Yên sau khi cười xong, nghiêm túc nhìn lấy Thanh Diên. Cảm ơn, có gì có thể tả. Thanh Diên không để ý khoát khoát tay, ánh mắt tại Yêu Tử Yên trên môi đào qua, nhịn không được bật cười, chỉ mình hỏi. Muốn không ngươi cũng hôn ta một cái. Yêu Tử Yên trợn nhìn Thanh Diên liếc một chút, nghĩ hay lắm. Thanh Diên không có để ý, đem bên cạnh gối ôm kéo đến trong ngực, mang trên mặt chuẩn bị nghe chuyện xưa biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, Tử Yên nói cho ta một chút ngươi là cái gì cảm thụ. Thật tò mò, cái này có gì có thể hiếu kỳ. Nói một chút nha, nhịp tim đập đặc biệt nhanh. Cụ thể một chút, không biết nói không nên lời. Âm trầm sắc trời cuối cùng kết thúc, mấy sợi ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua mây đen chỗ nứt, xua tán đi trời đông giá rét chi nguyệt băng lãnh. Lạc Xuyên híp mắt tắm rửa tại sau giờ ngọ trong ánh nắng, nhìn không được ngáp một cái, thậm chí có chút muốn ngủ cái ngủ trưa. Khách hàng nhóm cãi nhau hội tụ trong đại sảnh, vẫn tại có chút hăng hái đàm luận vừa mới phát sinh sự tình, đồng thời vì tiếp xuống quay chụp làm lấy chuẩn bị. Tốt a, kỳ thật tham dự quay chụp cũng liền mấy người. Còn lại thuần túy là tới tham gia náo nhiệt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mà lại lần này quay chụp là tại Tuyết Phong các lựa chọn sân bãi, chỉ cần nhàn không có chuyện gì khách hàng cơ bản đều đến đây. Thật không thể tin, Cố Vân Hy thấp giọng tái diễn câu nói này. Cái gì thật không thể tin? Ngả Lâm Na nghe được Cố Vân Hy thanh âm, nói ra các ngươi khả năng không tin, đã từng ta cùng Vãn Thường buổi sáng đi khởi nguyên thương thành thời điểm, lão bản vì ăn điểm tâm để cho chúng ta chờ ở bên ngoài gần nửa giờ. Cố Vân Hy thế nhưng là nhớ rõ chuyện này. Ha ha, còn có loại sự tình này, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngả Lâm Na nhất thời mở to hai mắt, nói đùa làm cái gì? Cố Vân Hy đem bên cạnh Giang Vãn Thường kéo đi qua. Vãn Thường ta nói đúng hay không? Cái gì đúng hay không? Giang Vãn Thường không hiểu ra sao, nàng đang xem lấy kịch bản vì buổi chiều điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị thì Mạc Danh Kỳ Diệu bị Cố Vân Hy kéo qua. Cũng là chúng ta vừa mới bắt đầu phát hiện khởi nguyên thương thành thời điểm, lão bản có phải hay không để cho chúng ta chờ ở bên ngoài thật lâu mới ăn điểm tâm xong bắt đầu buôn bán. Cố Vân Hy hỏi, Giang Vãn Thường nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, cho nên ta đã nói rồi. Cố Vân Hy vỗ tay một cái. Lão bản thế mà để hai người chúng ta xinh đẹp như vậy nữ hài thổi thời gian dài như vậy gió lạnh, liền loại chuyện này cũng có thể làm đi ra thế mà còn. Cố Vân Hy lời nói chỉ nói phân nửa, bởi vì nàng chợt phát hiện muốn là đem lời nói ra thế nhưng là trực tiếp đắc tội hai người, chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nuốt đến trong bụng. Dù sao cũng là thật không thể tin, ta cảm thấy lão bản thật không tệ a, Ngả Lâm Na cười cười chóp đuôi điểm nhẹ chạm đất mặt. Tuy nhiên ngày bình thường lười nhắc một chút nhưng người vẫn rất tốt. Quảng cáo, ban đầu ở Hải Yêu Chi Thành lần thứ nhất gặp phải Lạc Xuyên chàng cảnh nàng còn nhớ tinh tường, muốn không phải Lạc Xuyên nàng căn bản không có cơ hội đi vào nhân loại thế giới. Ân, lão bản tốt nhất rồi. Huyền Tước liên tục gật đầu, đối với cái này 10 phần tán thành. Thì liền luôn luôn không thế nào tham dự khách hàng nhóm đàm luận băng xương cũng. Một tiếng, Lạc Xuyên nghe được có khách hàng đang đàm luận chính mình, để xuống ma huyễn điện thoại di động cẩn thận phân biệt một chút lời nói nội dung. Ân, xem ra chính mình tại trong khách hàng vẫn là rất được hoan nghênh. Lão bản, chừng nào thì bắt đầu a? Cố Vân Hy nhảy cả tưng đi tới Lạc Xuyên trước người, vẫn là trước sau như một tràn đầy sức sống. Không vội, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Chờ một chút, ta là không quan trọng a, lão bản là đạo diễn lão bản định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy khoát khoát tay. Chúng ta đi trước đánh bài. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động hướng Mộng Trường Không phát đi thúc giục tin tức. Người đến cùng tới hay không rồi? Mộng Trường Không tin tức ngươi rất nhanh liền hồi phục lại. Lập tức lão bản đợi thêm vài phút ta đã theo Cửu Diệu Thành xuất phát tại trong tiệm gặp một vị tri âm cùng hắn nói chuyện cho nên quên đi thời gian. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.